Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Mỹ nữ xưng danh công chúa. Hích, có thể, đương nhiên là có thể. Ta tốt công chúa. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo mỉm cười, mở mắt ra, lại cúi đầu, ôm Xuân Danh công chúa, tiếp tục hôn một phen. Mới, chỉ có, ở Xuân Danh công chúa vô tận ngượng ngùng trong, buông lỏng ra của nàng môi thơm, nhẹ nhàng đem Xuân Danh công chúa ngọc trong miệng chút Hứa Quỳnh nước ngọc dịch nuốt xuống đi. Lý Vô Ngạo lập tức cảm thấy miệng đầy hương thơm, thư thái không ngớt. Xuân Danh, người trước tiến nhập ta trong dị độ không gian, ta đi ra ngoài đem ba cái kia tà nhẫn giải quyết rơi. Ngoa a hát, bảo bối. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve một Xuân tên tuyệt mỹ gương mặt, nhẹ giọng nói, Xuân Danh công chúa ngọc dung trào một phi hồng, chậm rãi gật đầu. Thấy Xuân Danh công chúa khéo léo như thế, Lý Vô Ngạo tâm cũng là cao hứng vô cùng, lập tức cuồn cuộn nổi lên một hồi toàn phong, đem Xuân Danh công chúa đưa vào chính mình dị độ không gian bên trong. Sau đó chính mình liền rút ra Hàn Mang lạnh lùng thảo chỉ kiếm, kích động cùng với chính mình hai cặp đôi cánh tự do, gào thét dựng lên, bay vọt vách núi, đi tới đỉnh núi. Mà lúc này đây, bởi chưa có xác định đồ ăn quốc gia công chúa có hay không suy sụp vách núi mà chết, ngay cả nha, nhè răng cùng lũy nha tam đại tà nhẫn đều không hề rời đi, mà là đứng ở vách núi bên cạnh, hướng phía phương nhìn lại. Ngay vào lúc này, chợt thấy một hồi cuồng phong từ vách núi chi cấp trùng đến, sau đó hiện ra một đạo phía sau sinh ra hai cặp trong suốt cánh chim. Trong tay cầm thần khí thảo chỉ kiếm tuấn tú tiểu tử Lý Vô Ngạo tới. Xuân Danh công chúa đâu? Thiếu niên, ngay cả nha nắm chặt trong tay băng thấu kính, ánh mắt mang theo ý uy hiếp mà nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo, chậm rãi nói rằng, Xuân Danh công chúa sao? Đã bị ta cứu, tam đại đồ con lừa. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi phá hư chuyện tốt của chúng ta, muốn chết, nhè răng, lũy nha, chúng ta cùng nhau diệt tiểu tử này. Ngay cả nha quát lạnh một tiếng, quờ múa lên trong tay băng thấu kính, phản xạ ra vô số đạo nóng rực ánh nắng, hướng phía Lý Vô Ngạo đánh giết mà tới. Cùng lúc đó, nhè răng cũng là lấy ra nam châm, muốn đem Lý Vô Ngạo trong tay thảo chỉ kiếm hấp thụ đi qua. Còn như lũy nha, thì là thanh hát một tiếng, thủy độn thủy sóng lớn. Lập tức trong lúc đó, một hồi nồng nặc nước gợn, gào thét, hướng phía Lý Vô Ngạo chạy đằng nhi, vọt lên cao, đi, nhìn tam đại tà nhẫn cùng nhau hướng chính mình đánh giết qua đây. Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra một cười nhạt, tà nhãn cửu mang tinh Serenian chậm rãi khởi động. Một hồi vòng sáng xoay tròn, nhất thời đem ngay cả nha dùng băng thấu kính phản bắn tới ánh nắng cho tập trung lại, cũng hoàn trả cho ngay cả nha. Bất quá một lần này ngay cả nha muốn dùng băng thấu kính lại một lần nữa phản xạ đi qua, tựu không khả năng. Nhất khắc, nồng nặc ánh nắng bó buộc, một con trai đánh vào ngay cả răng thân thể khổng lồ chi. Ngay cả nha kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết, hai mắt trắng dã, trong tay băng thấu kính cũng là bạo liệt mở ra, mà nhè răng cầm nam châm mấy lần muốn hấp thụ đi Lý Vô Ngạo trong tay thảo chỉ kiếm, lại phát hiện làm sao hấp, chính là hấp không đi, không khỏi đầu gấp đến độ ứa ra hãn. Tiện lừa, ta đây là thảo chỉ kiếm, trong truyền thuyết ba đại thần khí một trong, bất luận ngươi làm sao hấp, một dạng nam châm là hấp không đi. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, phiến động đôi cánh tự do, vung lên thảo chỉ kiếm, đang nhè răng sợ hãi trong con mắt, một kiếm đâm xuyên qua trái tim của hắn, mà nhe răng cũng là kêu thảm một tiếng, miệng phun tiên huyết, ngã xuống đất mà chết. Mắt thấy ngay cả nha cùng nhe răng hai người đều bị Lý Vô Ngạo miểu sát. Thi triển thủy độn nhẫn thuật, cũng không làm gì được Lý Vô Ngạo chút nào. Lũy nha liền muốn trốn ly khai đi, nhưng không nghĩ, phiến động đôi cánh tự do Lý Vô Ngạo, tốc độ nhanh thần kỳ, trong nháy mắt, liền vọt tới trước mặt hắn. Thảo chỉ kiếm mang theo một kịch liệt toàn phong, hướng phía lũy răng cái cổ ám sát đi. Nhất khắc, lũy răng cái cổ đã bị đâm thủng, tiên huyết giàn ruộng gian, hắn chính là ngã xuống đất mà chết. Nhìn ở trước mắt mình, trong nháy mắt, bị chính mình xóa bỏ tam đại tà nhẫn, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra vẻ buông lỏng tiếu dung, đón lấy liền chuyển động tà nhãn cửu mang tinh Serenian, phóng xuất ra một cổ quỷ dị hắc sắc hỏa diễm, chính là Amaterasu hỏa hoạn, đem cái này ba gã tà nhịn thi thể toàn bộ đốt cháy không còn. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền đi tới một cái suối bên cạnh, đem thảo chỉ kiếm mũi kiếm chi vết máu rửa sạch, cũng đem thu vào, sau đó liền nhẹ nhàng cười, kết pháp ấn, đem dị độ không gian bên trong Xuân Danh công chúa kéo ra ngoài. Xuân Danh công chúa, ta đã đem cái này ba gã ghê tởm tà nhẫn cho toàn bộ mạt sát, xem như là cứu các ngươi nha. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói. Xuân Danh công chúa đôi mắt đẹp quét mắt vừa hiện trang, thấy núi đồ ăn quốc gia thương đội nhân viên đều là dồn dập tập trung lại, mà mới vừa cái kia ba gã khí thế hung hăng tam đại tà nhẫn thì là không thấy bóng dáng. Nghĩ đến đã như Lý Vô Ngạo theo như lời bị hắn trừ đi làm, Xuân Danh mỉm cười, mỹ khuôn mặt chi lộ ra hai cái xinh đẹp lúm đồng tiền, nhẹ giọng nói ra, cảm ơn ngươi Vô Ngạo quân, ngươi đã cứu ta, cũng đã cứu chúng ta toàn bộ đồ ăn quốc gia, ta và ta quốc gia đều đối với ngươi vô cùng cảm kích, đối với ta vô cùng cảm kích. Khái khái, Xuân Danh công chúa, ta là một cái người thành thật, muốn là thấy được sờ được cảm tạ, cũng không phải là đơn giản miệng cảm tạ nha. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, vươn tay nhỏ bé, sờ soạng một mới vừa rồi bị Xuân Danh hôn qua môi. Mỉm cười nói, biết Lý Vô Ngạo muốn phải tự làm gì gì đó, Xuân Danh công chúa tuyệt đẹp lệ quang vinh lập tức đóng đầy hồng hà. Vậy, ta liền, ta sẽ thấy thân người mấy lần. Xuân Danh công chúa ngọc dung phi hồng, nhẹ giọng chiếp dạ nói, hắc hắc, hiện tại cũng không phải là hôn ta mấy lần đơn giản như vậy. Lý Vô Ngạo bỡn cợt cười. Tiếp lấy đang ở Xuân Danh công chúa một tiếng thét kinh hãi trong tiếng, lần nữa vươn tay cánh tay, đem Xuân Danh công chúa cho lâu ôm vào trong ngực, nhẹ giọng cười nói, Xuân Danh công chúa, tiểu gia ta nhìn ngươi, hiện tại liền muốn ngươi nha, chấm ngoặc kép. Vừa nói, Lý Vô Ngạo liền ôm Xuân tên hương thơm thân thể mềm mại, hướng phía bên cạnh một mảnh nồng nặc trong bụi cây rậm rạp đi tới. Cái này một, Xuân Danh rốt cuộc minh bạch, Lý Vô Ngạo là muốn đối với ngươi chính mình làm cái gì. Lập tức ngọc dung đỏ bừng không ngớt, nhẹ nhàng từ chối một, đỏ mặt cười nói ra, chúng ta như vậy, có phải hay không quá nhanh? Hắc hắc, Xuân Danh công chúa, ta còn ngại chậm đây. Ân, Xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim, chúng ta dành thời gian đi, miễn cho ta này đồng bọn cũng chờ nóng nảy. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, không nói lời gì, ôm Xuân Danh công chúa ôn nhu thân thể mềm mại, đi vào bên cạnh nồng nặc trong bụi cây rậm rạp. Sau đó ở Xuân Danh công chúa vạn phần ngượng ngùng trong, nhẹ nhàng cởi bỏ hai người hết thảy y phục vớ. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo đem y phục của hai người toàn bộ đệm ở Xuân Danh công chúa tuyết trắng là lướt ôn nhu thân thể mềm mại chi, liền khẽ cười một tiếng, vừa người đụng ngã đi. theo Xuân Danh công chúa phát sinh đau hừ một tiếng, thân thể hai người liền triệt để hòa làm một thể. Tuy hai mà một, trong bụi cây rậm rạp, Lý Vô Ngạo cùng Xuân Danh công chúa giữa hai người tình cảm mãnh liệt hoan ái. Duy trì liên tục diễn, cầu thanh, cầu vote tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.